Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383. Thăng cấp có chút nhanh, nhưng là đành phải tiếp nhận. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Dược liền mở mắt, lực lượng quang mang tại hắn đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. 7.5, cách bát giai hẳn là còn kém 3 cái ban đêm, nhưng là lực lượng có chút không đủ, xem ra cần phải dùng trước biện pháp. Về sau Trịnh Dược liền không lại xoắn suýt chuyện này. Hắn dự định đi hỏi một chút những cái kia tiền bối Hạ Thiên Ngữ biết cái gì thời điểm trở về. Trịnh Dược quá khứ thời điểm, những cái kia tiền bối còn ngồi ở chỗ đó, bất quá tinh thần tốt rất nhiều. Bọn hắn nhìn thấy Trịnh Dược tới, một trận hoảng sợ. Kiều Dã luôn cảm giác đối phương biểu hiện ra tam giai là giả. Tam giai phía sau khả năng chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn trận pháp tạo nghệ là thật quá cao quá cao, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Bọn hắn đã lớn như vậy, liền không có gặp qua đáng sợ như vậy tạo nghệ. Các vị tiền bối, vãn bối có việc muốn thỉnh giáo một chút, Trịnh Dược đối những người kia nói. Kiều Dã cười có chút gượng ép. Là cái gì? Nếu như muốn đánh cờ. Ha ha, chúng ta gần nhất phải thật tốt tu luyện, không chơi đùa. Trịnh Dược gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Sau đó mở miệng nói ra mình ý đồ đến. Ta là muốn hỏi một chút, tiến vào Đại Sơn Đại Khái phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Thất tiên tử nói, nghĩ ngươi ra đạo lữ rồi. Bất quá không có sớm như vậy ra. Nói ít cũng muốn 3 năm ngày đi. 3 năm ngày, nói cách khác 3 ngày khả năng rất lớn. Vậy hắn còn thế nào đi làm chết Bỉ Ngạn? Xem ra cần phải nhanh lên tấn thăng. Cũng không phải hiện tại không đánh chết Bỉ Ngạn, mà là không có cách nào cưỡng ép kéo những người kia tới. Đúng vậy, hắn muốn tại ẩn nấp địa phương kéo Bỉ Ngạn người tới. Dạng này liền sẽ không nguy hiểm cho tu chân đô thị. Nhà hắn ảnh chụp cô dâu cái gì, liền sẽ không có vấn đề. Kế hoạch rất hoàn mỹ, thiếu chính là một chút thời gian thăng cấp. Mà ở thời điểm này, một thân ảnh đột nhiên từ không trung đi tới. Hắn thoáng qua một cái đến chung quanh lực lượng liền bắt đầu lăn lộn. Phảng phất chung quanh lực lượng không thể thừa nhận trên người đối phương lực lượng. Bất quá rất nhanh liền lắng xuống. Tới là Phương Sóc, cửu giai chứng đạo siêu cấp cường giả. Những người khác lập tức đứng lên. Phương Sóc mạnh bao nhiêu bọn hắn là biết đến. Tới thời điểm chỉ dựa vào sức một mình, trực tiếp trấn áp 2 cái vô thượng lực lượng. Kia khí tức kinh khủng để bọn hắn cũng hoài nghi mình sẽ làm trận tử vong. Nếu không phải Phương Sóc gia nhập, bọn hắn cũng sẽ không nhàn rỗi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Trước kia nhưng không có nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù cũng rất nhàm chán, Phương Sóc vừa đến đã hướng về phía những cái kia tiền bối gật gật đầu. Hắn khả năng được cho trẻ, những người kia tự nhiên cũng là gật đầu. Tất cả mọi người không nói gì, dù sao Phương Sóc là người câm. Sau đó Phương Sóc đi vào Trịnh Dược trước mặt. Trịnh Dược hiếu kỳ nói, có việc? Nhìn thấy Phương Sóc, Trịnh Dược có chút đau đầu. Hạ Thiên Ngữ các nàng chủ yếu là đi tìm Phương Sóc, thế nhưng là Phương Sóc đều đi ra, có phải hay không Hạ Thiên Ngữ các nàng đã tìm tới Phương Sóc rồi? Kia Hạ Thiên Ngữ có phải hay không muốn ra rồi? Phương Sóc trên mặt đất viết mấy chữ. Ta cảm giác có dị dạng khí tức bắt đầu xâm lấn sư muội vị trí. Trịnh Dược, ngoặc kép, tình cảm không phải Hạ Thiên Ngữ cùng Bán Giao Giao tìm được Phương Sóc. Không phải liền tốt, lần này Hạ Thiên Ngữ tìm không tìm người, thời gian của hắn càng nhiều. Sau đó Trịnh Dược nhường qua một bên, nói, vậy ngươi nhanh đi đi. Phương Sóc gật gật đầu. Trên thực tế hắn vốn định trực tiếp đi qua, chỉ là cảm giác được Trịnh Dược khí tức, đặc địa tới xem một chút hắn có ý nghĩ gì. Đã không có biện pháp, như vậy hắn an tâm, đối phương có chừng cách làm của mình. Về sau Phương Sóc một bước rảo bước tiến lên cổng không gian. Mặc kệ Trịnh Dược muốn làm gì, hắn cũng muốn đi tìm hắn sư muội. Không phải sư muội hắn sẽ có nguy hiểm. Chờ Phương Sóc sau khi đi, những người kia nhìn Trịnh Dược ánh mắt đều có chút kỳ quái. Kiều Dã nói, tiểu gia hỏa, tại sao ta cảm giác Phương Sóc nói chuyện với ngươi là dùng bình đẳng thái độ? Trịnh Dược bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ Phương Sóc nói chuyện với các ngươi dùng không ít bình đẳng thái độ sao? Kiều Dã lập tức ngây ngẩn cả người, giống như cũng là bình đẳng thái độ a, nhưng là bọn hắn bối phận cao hơn Phương Sóc a. Cái này Trịnh Dược có cái gì ưu thế sao? Trịnh Dược ngáp một cái nói, muốn đánh cờ sao? Sau đó vốn là còn rất nhiều vấn đề đám người trực tiếp lui ra, từng cái nói thẳng không rảnh. Trịnh Dược mỉm cười, lập tức trở lại lúc trước hắn địa phương tiếp tục tu luyện. Đường Trịnh Dược sau khi đi, Kiều Dã nói, các ngươi có cảm giác hay không Trịnh Dược rất phách lối? Tâm Vân tiên tử gật đầu, rất phách lối. Chúng ta muốn hay không lại cùng hắn đánh cờ? Mấy ngày nay chuẩn bị kỹ càng, sau đó vây công hắn. Kiều Dã nói, những người khác lâm vào trầm tư. Sau đó Mực Vũ tiên tử nói, người tiếp tục trước đó vị trí, ta sẽ đồng ý, tán thành. Tán thành, tán thành, Kiều Dã, ngoặc kép, vì cái gì thảm nhất nhất định phải là hắn đâu? Ngừng tạm, Kiều Dã nói, không có vấn đề, bất quá chúng ta cao thủ lợi hại nhất liền muốn ra. Đến lúc đó tái phát lên khiêu chiến, 3 ngày nữa tả hữu đi. Những người khác tự nhiên cũng là không có ý kiến. Bọn hắn cũng nghĩ tại Trịnh Dược kia lấy lại danh dự. Trịnh Dược mới không để ý tới biết cái này một số người có phải hay không liên thủ. Dù sao đánh cờ hắn chắc chắn sẽ không thua. Lúc này hắn đã đi tới thác đồ chỗ thế giới. Hắn quan sát một chút những người kia. Tiến độ còn có thể. Ngoại bộ công kích trước mắt cũng có thể rất tốt khống chế. Về sau Trịnh Dược liền một bước đi tới dưới cái khe. Đúng vậy, đã không có lực lượng cung cấp hắn thăng cấp. Như vậy thì nếm thử hấp thu cái này lực lượng đi. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không có năng lực hấp thu. Nhưng là thất giai hắn tuyệt địa có nhất định năng lực hấp thu cái này nhìn không thấy lực lượng. Đây cũng là thế giới lực lượng. Không phải linh khí, cũng không phải tự nhiên chi lực, càng không phải là ma pháp. Sau đó Trịnh Dược bắt đầu thả ra căn nguyên vũ lộ. Lập tức căn nguyên vũ lộ tại hắn xung quanh vận chuyển. Trong lúc nhất thời Trịnh Dược thế mà cảm giác không hấp thu được cái này lực lượng. Lực lượng này thật đúng là có chút khó gặm, bất quá hắn không thèm để ý. Trong lúc nhất thời không hấp thu được, vậy liền hai thời gian đi. Theo Trịnh Dược triển khai đối căn nguyên vũ lộ khống chế về sau, hắn cảm giác bắt đầu chậm rãi khiêu động cái này đen trắng lực lượng. Cái này phảng phất là tại một chương bình giấy móc ra một cái hố. Chỉ cần cái này động xuất hiện, đằng sau thì càng tốt xé rách. Không đến bao lâu, Trịnh Dược chung quanh đen trắng bắt đầu xuất hiện 3 động. Phảng phất bình tĩnh mặt nước xuất hiện gợn sóng, tiếp lấy gợn sóng biến lớn, như là có bọt nước xuất hiện. Theo bọt nước xuất hiện, Trịnh Dược tìm được lỗ hổng, rốt cục để hắn hấp thu đến cỗ lực lượng này. Lực lượng này rất quỷ dị, rất cường đại. Nếu không phải hắn tiêu hóa hệ thống tốt, không chừng liền bị lực lượng này đồng hóa mất. Sau đó Trịnh Dược cảm giác tu vi của mình tiến độ so ngay từ đầu nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ cần 1 ngày rưỡi hắn liền có thể tấn thăng bát giai. Quá nhanh đi. Tốt a, Trịnh Dược cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn trước kia thế nhưng là nghĩ đến dùng hơn nửa năm thăng bát giai. Hiện tại dùng 4 tháng. Mặc dù nhanh một chút, nhưng là kém đến không phải quá nhiều. Rút ngắn một tiểu bán thời gian mà thôi. Có thể tiếp nhận. Phương Sóc xuất hiện tại bán hạ trong sân. Đồng Vũ lúc này còn tại chơi Thủy Vân Gian. chờ sau đó nàng dự định đi tiệm sách chơi. Phương Sóc vừa xuất hiện, Đông Vũ liền quay đầu nhìn lại, sau đó hưng phấn nhảy dựng lên ôm lấy Phương Sóc. Sóc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.